Vũ thần chúa tể, chương 4714, hắc ám chấp pháp đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp xông vào, bản đế tử ngược lại muốn nhìn một chút. Này hắc ám tổ địa trong, cuối cùng phát sinh cái gì? Thạch ngân đế tử híp mắt nói, không ổn, đúng lúc này, ý lão vội vàng tiến lên ngăn trở. Đế tử đại nhân, hắc ám tổ địa. Nguy hiểm trọng trọng trong có ta hắc ám nhất tộc các tiền bối ngã xuống sau lực lượng. Tùy tiện xông vào, có khả năng cực cao gặp phải ngoài ý muốn. Ý lão liền trầm giọng nói. Ngoài ý muốn, có thể có gì ngoài ý muốn? Từ không an vân cùng tiểu tử kia, không phải đi vào trong sao? Thạch ngân đế tử sắc mặt khó coi. Ý lão năm lần bảy lượt ngăn trở hắn. Nếu không phải là phụ thân hắn an bài tới thủ hộ hắn, hắn đã sớm nổi giận. Ý lão khí sắc trầm trọng, thở dài nói, chính là bởi vì là Tư Không An Vân đi vào trong, cho nên mới muốn càng cẩn thận. Thạch ngân đế tử ngẩn ra, cũng trong nháy mắt hiểu được ý lão ý tứ. Tư Không Thánh Địa là đối hắc ám tổ địa quen thuộc nhất thế lực. Bởi vì Tư Không Trấn tại này hắc ám tổ địa bản thân liền có một tòa hành cung. Hắn đi đường, dường như chính là cùng này hắc ám tổ địa hết sức tiếp cận lộ tuyến. Cùng phụ thân Thạch Ngân đi phương hướng hoàn toàn khác biệt. Tại này hắc ám tổ địa trong, nếu như tùy tiện xông vào, thật có khả năng sẽ gặp được Tư Không Thánh Địa cạm bẫy. Vậy làm sao bây giờ? Thạch ngân đế tử sắc mặt khó coi nói, nhưng đối với hắc ám tổ địa phía dưới tiến hành công kích, thăm dò đối phương, tốt nhất là đem Tư Không tôn nữ bọn họ bước ra. Ý lão đề nghị, hắn nhìn thạch ngân đế tử tái nhợt mặt, hơi thở dài, hắn biết, lúc này đây nếu là không để cho đế tử đại nhân thỏa mãn, đế tử đại nhân là không chịu bỏ qua, bất quá. Thạch ngân đế môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật cũng không chỉ là thay thạch ngân đế tử chút cơn giận dữ, đồng thời cũng là thay thạch ngân đế môn lấy lại danh dự. Bằng không ngoại nhân nói lên, thạch ngân đế môn thạch ngân đế tử cư nhiên được Tư Không Thánh Địa Tư Không tôn nữ chật vật bước ra huyết phần. Truyền đi, đối với thạch ngân đế môn danh tiếng khá có ảnh hưởng. Vậy còn chờ gì? Tất cả mọi người nghe lệnh, tổ trận, động thủ. Thạch ngân đế tử một tiếng quát chói tai, vù vù, tức khắc, thiên địa trong, rất nhiều thạch ngân đế môn đội chấp pháp cường giả, tại trong hư không cấu thành đại trận, hướng về phía dưới hắc ám tổ địa đồng loạt ra tay. Ầm ầm, rất nhiều hắc ám chi lực nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành nhất đạo kinh thiên nổ vang. Bạo chạm xuống, này thạch ngân đế môn, đúng là điên, nơi xa, rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn, tất cả đều trợn to hai mắt, điên cuồng lui lại, sau một khắc, kinh người hắc ám quang trụ trực tiếp đánh vào trong đất. Lập tức bộc phát ra kinh thiên nổ vang, toàn bộ hắc ám tổ địa đều bị oanh trực tiếp bị vỡ ra, lộ ra từng đạo thật lớn lỗ thùng. Dù sao, hắc ám tổ địa tuy là đáng sợ, nhưng nơi đây nửa bước bản nguyên đã bị tần trần toàn bộ thôn phệ. Sức mạnh thủ hộ tự nhiên biến phải cực yếu. Đế tử đại nhân, không có động tĩnh, có người cung kính nói. Không có động tĩnh cứ tiếp tục xuất thủ. Bản đế tử cũng không tin, bọn họ có thể không ra. Thạch ngân đế tử cắn răng nói. Hướng trước ba động mãnh liệt nhất đối phương công kích. Phải, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cường giả. Ào ào tụ đến, từng cái cường thế xuất thù. Liền nghe phải rầm liên tục tiếng sấm vang vọng đất trời. Này hắc ám tổ địa, trong khoảnh khắc bị đánh thiên sang bách khổng. Hắc ám tổ địa chỗ sâu. Tần trần cau mày ngẩng đầu nhìn trời. Này thạch ngân đế tử. Thật đúng là điên cuồng. Mà lúc này, nhất đạo hắc ám công kích, hướng trong nháy mắt bạo lướt mà tới. Tần trần tay phải hóa kiếm, đột nhiên một trường bổ ra, Ầm một tiếng, đem đạo hắc ám công kích trong nháy mắt yên diệt, không cho nó ảnh hưởng đến tư không tôn nữ chỗ huyệt động. Đại nhân, tìm được, hắc ám tổ địa trên bầu trời. Có hắc ám chấp pháp đội hộ vệ trầm giọng nói. Tiếp tục động thủ, thạch ngân đế tử trong đôi mắt lộ ra băng lãnh. Hướng cái hướng kia, liên tục công kích, phải, rầm rầm rầm, liền nghe phải từng đạo tiếng nổ liên tục vang vọng. Rất nhiều hắc ám công kích, hướng Tần Trần chỗ, liên tục bạo lướt mà tới. Tần Trần nhíu mày, vù vù, nhất đạo vô hình cấm chế tràn ngập ra. Đem phương thiên địa này bảo vệ. Rất nhiều công kích điên cuồng rơi vào hắn cấm chế trên. Nhưng không cách nào công phá hắn phòng ngự. Đại nhân, đối phương ở phía dưới dường như xây dựng một loại phòng ngự. Hắc ám chấp pháp đội rất nhiều phó thống lĩnh nói. Một loại phòng ngự, hừ, vậy còn chờ gì, trực tiếp công kích đến đối phương không kiên trì nổi. Thạch ngân đế tử quát lạnh. Khóe miệng hắn vẽ lên nở nụ cười trào phúng. Nhiều như vậy đội chấp pháp cao thủ đồng loạt ra tay. Hắn cũng không tin tiểu tử kia có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội hội tụ vào một chỗ. Những cường giả này, bọn họ đều là thiên tôn cấp bậc, mà phó thống lĩnh cấp đều là đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả. Nhất tề công kích dưới. Quả thực là thiên địa biến sắc, ùng ùng, toàn bộ địa thế giới, dẫn động kinh người nổ vang, liền Tần Trần ngăn cản lúc, theo A-tu-la chí tôn trong huyệt động, nhất đạo kinh người khí tức tràn ngập ra, thiếu gia, từ không an vân theo trong huyệt động kia nhanh chóng bay đi ra. Trên người nàng, tán phát ra đạo đạo làm người sợ hãi khí tức, Tần Trần mắt nhìn tư không an vân. Cười nói, người khoảng cách chí tôn, sợ là chỉ có một bước ngắn chứ. Trước, từ không an vân cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn đỉnh phong. Hôm nay tại hấp thu này nhất đạo chí tôn bản nguyên sau. Khoảng cách chí tôn cảnh giới, chỉ có một bước ngắn, thậm chí mơ hồ có chí tôn khí tức tản mát đi ra. Đương nhiên, chí tôn không phải tốt như vậy đột phá. Mặc dù là thu nhận nữa thêm bản nguyên, cũng cần một ít thời gian lắng đọng. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, nếu không phải thiếu gia, An Vân cũng sẽ không đề thăng nhanh như vậy. Từ không An Vân kích động nói, lấy hôm nay trạng thái, chỉ cần trở về đến tư không thánh địa, có đầy đủ tài nguyên, sợ là không lâu sau, liền có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Này bên ngoài là... Mà giờ khắc này, từ không an vân cũng cảm thụ được hắc ám tổ địa trong truyền lại tới công kích. Há, là mấy con kiến, ở đó nhảy không ngừng. Bản thiếu sợ quấy nhiễu người tu luyện, liền thay người tùy ý ngăn cản một cái. Không cần lo lắng, Tần Trần rất tùy ý nói. Nhìn Tần Trần bày xuống cấm chế, từ không an vân không khỏi mũi đau xót, con mắt một đỏ. Thiếu gia đối với mình thật quá tốt, lấy thiếu gia thân phận, là bực nào tôn quý, cư nhiên sẽ thay mình thủ hộ. Điều này làm cho để cho tư không an vân vô cùng cảm động. Quả thực quá thân sĩ, trên đời này, lại sẽ có hoàn mỹ như vậy nam nhân. Thiếu gia ngươi yên tâm, tiếp xuống liền giao cho an vân tốt. Tư không an vân cắn răng nói, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Trong đôi mắt, có sát ý lạnh như băng nở rộ. Lúc này, hắc ám tổ địa bầu trời. Hắc ám chấp pháp đội nhiều lần công kích, đều có thể đem Tần Trần bọn họ bước ra. Không khỏi cấp, tổ đại trận, đầu lĩnh phó thống lĩnh gầm thét một tiếng. Liền thấy hơn 1.000 hắc ám chấp pháp đội cường giả. Nhất tề hội tụ vào một chỗ. Một mảnh kinh thiên đại trận dâng lên. Từng đạo lực lượng, hội tụ vào một chỗ, cách chương.